Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Đô Thống Đại Nhân là chú khí sư sao? Chú khí sư, là huyền băng đại lục tôn quý nhất một loại nghề nghiệp. Chỉ bất quá loại nghề nghiệp này, lại không phải mỗi một người tu luyện người đều có tư cách nhập môn. Đầu tiên ngươi được có được cường đại linh hồn chi lực. Để tại khống chế đối đúc thiết bị liệu dung luyện ngưng hợp khống chế. Bởi vì một cái sơ sẩy, liền sẽ thất bại trong gang tấc, đem chân quý vật liệu luyện hỏng. Điểm thứ hai, chính là cái kia dùng để dung luyện thiên tài địa bảo hỏa diễm. Bởi vì trên huyền băng đại lục người tu luyện, cơ bản đều là tu luyện băng lực, bản thân cũng là lạnh thuộc tính chiếm đa số. Đối với hỏa diễm trời sinh liền có một loại chán ghét cùng bài xích. Nhưng càng nghĩ muốn luyện chế ra tốt vũ khí, liền cần càng thêm mạnh mẽ hỏa diễm, một chút cao giai chú khí sư, vì đạt được một loại cường hoành hỏa diễm, không tiếc cùng so bản thân tu vi mạnh hơn nhiều yêu thú chiến đấu. Cuối cùng vì cầu được một hỏa chết oan chết uổng ví dụ. Nhiều vô số kể, đúc khí chia làm 5 bước, theo thứ tự là viêm trận, dung vật, ngưng vật, tôi thép cùng thành dụng cụ. Mà nhất tiêu hao thời gian, cũng chính là bước thứ hai dung vật cùng bước thứ ba ngưng vật. Bởi vì hỏa diễm cường độ bất đồng, một chút hỏa diễm hòa tan một loại cứng rắn vật liệu. Chỉ sợ cũng cần một hai canh giờ thời gian, cho nên nói đúc khí trong quá trình, thời gian đều lãng phí ở cái này hai bước phía trên. Nhưng Diệp Băng là ai? Hắn nhưng là có được Lôi Đình Liệt Viêm cùng Cực Quang Liệt Viêm hai loại thần vật nam nhân. Tại đại lục này tuyệt đối không thể gặp hai loại thần viêm. Dùng để dung luyện tài liệu, tuyệt đối so với phổ thông chú khí sư nhanh lên gấp 10 gấp trăm lần. Nghiên cứu qua hiên viên chú khí thuật Diệp Băng, tự nhiên là biết đúc khí trọng yếu nhất chính là cái gì. Hiện tại nhất hao phí thời gian hai bước, với hắn mà nói đều không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn thực tiễn thành công, đúc khí tốc độ tuyệt đối sẽ so những người khác nhanh lên vô số lần. Chính là có loại này tự tin, Diệp Băng mới dám nói ra băng hoàng trung đội mỗi người xứng một thanh thượng phẩm thiên khí lời. Nói hùng hồn, hắn hiện tại, có lòng tin làm đến điểm này, mà lại dứt bỏ hai đại liệt viêm không nói. Diệp Băng tôi thép đồ vật cũng là thế gian hiếm có. Lôi Đình huyền băng cùng Cực Quang huyền băng. Không phải liền là thích hợp nhất tôi thép đồ vật sao? Tại Ôn Quyền lòng tràn đầy không tin phía dưới, đúc khí doanh lại là rất nhanh đã đến. Vừa đến đúc khí doanh doanh địa, Diệp Băng đã cảm thấy một cỗ nóng bỏng đập vào mặt. Cái này cùng huyền băng đại lục khí tức âm hàn, đơn giản chính là hoàn toàn tương phản a. Trên thực tế nếu như không phải là muốn đến đúc khí doanh đi cầu lấy vũ khí binh sĩ, bình thường mà nói là không lại muốn tới nơi này, bởi vì nơi này cùng bọn hắn tu luyện băng lực không hợp nhau. Thậm chí là hoàn toàn trái ngược, Diệp Băng người mang hai đại liệt viêm, ngược lại là không có cảm giác như vậy, mà khi một chút trên thân tản ra dị dạng khí tức thân ảnh từ hắn bên cạnh lúc đi qua. Là hắn biết những người này chỉ sợ đều là hàng thật giá thật chú khí sư. Chú khí sư có được khác hẳn với thường người linh hồn chi lực, mà lại đều luyện hóa có một loại đặc thù hỏa diễm. Có thể là thú hỏa, có thể là từ một chút đặc thù chi địa mang tới thiên địa chi hỏa. Không phải trường hợp cá biệt, Ôn Quyền, nơi này có không có cung cấp người luyện tập đúc khí chi thuật địa phương. Theo tại đúc khí trong doanh đi lại, Diệp Băng lại là sờ lên đầu. Cũng không thể đem những cái kia ngay tại đúc khí chú khí sư bọn họ đuổi mở chính mình lên đi. Cho nên hắn trực tiếp hỏi lên, kỳ thật Diệp Băng trên thân đồng thời không phải là không có đúc thiết bị liệu. Chỉ là cái kia chút rèn đúc linh khí vật liệu quá mức cao đoan. Cũng không thích hợp hắn cái này tân thủ, cho nên hắn mới đến đúc khí doanh tìm xem thực tiễn cơ hội. Đô thống đại nhân là chú khí sư sao? Nghe Diệp Băng hỏi lên như vậy, Ôn Quyền lại là không có lập tức trả lời, ngược lại là hỏi ngược một câu, vừa rồi vị này đô thống đại nhân chỉ nói là muốn tới luyện tập một cái đúc khí chi thuật. Hiện tại hỏi ra vấn đề như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, Ây, không phải, Diệp Băng đỏ mặt lên, nhưng vẫn là tình hình thực tế nói rồi. Lời ấy lối ra, Ôn Quyền chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm có 10 vạn con thần thú lao nhanh mà qua. Cái này đô thống đại nhân, quả nhiên là đùa nghịch người chơi. Mới vừa rồi còn nói muốn cho băng hoàng trung đội mỗi người xứng một thanh thượng phẩm thiên khí. Cho cao cấp tiểu đội trưởng mỗi người một thanh cực phẩm thiên khí. Làm nửa ngày thế mà liền chú khí sư đều không phải là. Cái này trò đùa mở cũng quá không đi tâm a. Cái kia, đúc khí học đồ đâu? Ôn Quyền cố nén muốn chửi bậy tâm tình. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi lên. Sau đó sợ Diệp Băng không rõ. Lại nói, chỉ cần là đúc khí học đồ, liền có thể tốn hao quân công điểm tích lũy đổi lấy một chút cấp thấp đúc thiết bị liệu. Cũng coi là đúc khí doanh bồi dưỡng chú khí sư một loại phương thức đi, Ôn Quyền này làm cao cấp. Tiểu đội trưởng, ngược lại là đối những quy củ này cũng không lạ lẫm. Bởi vì hắn bao cổ tay bên trong chuôi này trung phẩm thiên khí. Hay là tại cái này đúc khí doanh tốn hao hơn 1.000 điểm tích lũy đổi đây này. Cái kia, liền không có những phương pháp khác sao? Diệp Băng thần sắc lúng túng hơn mấy phần. Mặc dù không có nói rõ chính mình không phải đúc khí học đồ. Nhưng lời này nói ra về sau. Hay là để được Ôn Quyền lại suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Đô thống đại nhân, da mặt của ngươi, còn có thể dày nữa một chút sao? Lần này Ôn Quyền trực tiếp cho Diệp Băng một cái lườm nguýt. Vị này liền đúc khí học đồ đều không phải là, đơn giản chính là một cái đối đúc khí một đạo hoàn toàn không hiểu thái điểu nha. Cứ như vậy đúc khí thường dân, còn nói thượng phẩm thiên khí bao no, cực phẩm thiên khí tùy tiện cầm. Ôn Quyền đều muốn đi kéo kéo một cái Diệp Băng ra mặt. Nhìn xem đến cùng là như thế nào đau thương bất nhập. Muốn trở thành đúc khí học đồ, cần phải làm những gì? Nhìn thấy Ôn Quyền biểu lộ, Diệp Băng làm sao không biết đối phương là đang suy nghĩ gì? Cũng biết muốn thực tiễn đúc khí, không trước trở thành đúc khí học đồ là không thể nào. Lúc này nói sang chuyện khác, trực tiếp hỏi lên. Cái này ngược lại là đơn giản, tìm một cái thiên giai cấp độ trở lên chú khí sư. Phơi bày một ít thiên phú của mình, nếu như bị hắn coi trọng, liền sẽ thu làm học đồ. Bắt đầu đúc khí học tập Ôn Quyền cố nén quyết tâm bên trong bụng phi. Rốt cục vẫn là giải thích một phen, bất quá hắn nói tới thiên phú. Cũng không phải là thiên phú tu luyện, mà là đúc khí thiên phú, cũng chính là linh hồn chi lực. Hoặc là có thích hợp hay không đúc khí, tỉ như một cái tu luyện băng lực người tu luyện, trời sinh đối với hỏa diễm cực kỳ chán ghét, để hắn tiếp xúc hỏa diễm đều giống như muốn hắn tính mệnh đồng dạng. Người như vậy, là vĩnh viễn cũng không có thể trở thành chú khí sư. Cho nên nói đồng dạng chú khí sư, mặc dù cũng không thích hỏa diễm hương vị, nhưng ít ra ngươi không thể xếp khiển trách đi. Dạng này tại đúc khí một đạo bên trên con đường, mới có thể đi được càng xa, ý là bái một tên chú khí sư vi sư. Diệp Băng một cái liền hiểu rõ ra, trên thực tế lấy hắn đối chú khí sư hiểu rõ, đây mới là trở thành chú khí sư chính đạo. Không có một tên lão sư tốt dạy bảo, chính mình nghiên cứu tìm tòi, cái kia đạt được năm nào tháng nào, nếu là lúc trước Diệp Băng. Chỉ sợ cũng phải tuân theo cái này tiềm ẩn quy tắc. Nhưng là bây giờ, nghiên cứu qua hiên viên chú khí thuật hắn, đã đem cái kia hiên viên chiến xem như lão sư của mình. Lại để cho hắn đi bài cái này đúc khí doanh thiên giai chú khí sư vi sư. Rõ ràng là có chút khó mà tiếp nhận. Convert by Lucario, hết chương.